Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, hai cái thế giới đụng. Gen lớn nhất lá bài tẩy. Người đứa bé này thế nào vọng động như vậy a? Pandora đỏ lên mặt đẹp, tức giận nhìn Gen, rồi sau đó chính là vừa đành chịu lại xảy ra khí khiển trách Gen. Giọng nói vẫn như cũ là đưa nàng bản thân, đặt ở Gen mẫu thân cái này cái vị trí, làm nói ra lời ngữ. Zeta tạp chí trùng Zeta mặc dù nghe giống như là khiển trách, nhưng trong đó ẩn hàm càng nhiều, chính là thiên vị, là thân là mẫu thân bất đắc dĩ. Pandora phản ứng, nhượng huyền tâm trong cảm thấy hơi hơi không nói gì cùng cảm động. Nhưng cho dù là như thế, cũng không thể ngăn cản Gen làm thịt Kusanagi gót tâu quyết định. Gen thừa dịp Pandora khiển trách chính mình phân thần đang lúc, tay trái chợt bóp một cái. Oành, Kusanagi gót tâu cổ trong nháy mắt bị Gen bóp bạo, hóa thành một mui thuyền huyết vụ, tràn ngập trong không khí. Kusanagi gót tâu không đầu thi thể, chậm rãi té xuống đất, máu tươi từ biến mất cổ nơi miệng, không ngừng phun vải ra. Mà cái kia cương rừng trên mặt, duy trì không thể tin trợn to cặp mắt bộ dáng, cặp mắt mất đi thần thái. Hắn không thể tin được, Gen vậy mà thật giết hắn. Giống vậy, Gen bên người Pandora cũng trợn to mắt, nàng không nghĩ tới nàng tại chỗ dưới tình huống, Gen vậy mà lại đột nhiên làm ra như vậy động tác. Thế mà, khiến cho nàng khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Gen biết rõ Veratranya 10 đại hóa thân bên trong, có một cái trong một thời gian ngắn liền có thể sử dụng một lần phục sinh quyền năng. Cho nên Gen tại bóp vỡ Kusanagi gót tâu cổ, chung kết hắn một tái sinh mệnh sau đó, cũng không có ngây ngốc lấy, càng không có chờ đợi Kusanagi gót tâu phục sinh sau đó là giết hắn một lần. Mà là trực tiếp duỗi tay nắm lấy Kusanagi gót tâu kia bị quăng đi đến không trung đầu. Ngay sau đó cặp mắt pháp tắc Rinnegan hiện ra, như vòng tuổi như vậy, lóe lên hàn mang pháp tắc chi nhãn trong, pháp tắc cùng nhãn lực khuyến khích, Rinnegan nhân gian đạo linh hồn thôn phệ, Rinnegan ngạ quỷ đạo năng lượng tước đoạt. Lạnh lẽo lời nói từ Gen trong miệng thốt ra. Kusanagi gót tâu cùng không theo chi Lucifer so sánh, dĩ nhiên là nhỏ yếu đến không pháp tướng tương đối. Mà Gen lúc này lại là toàn lực thúc giục hai cái này pháp tắc đồng thuật. Chỉ là trong nháy mắt, Kusanagi gót tâu linh hồn liền bị Gen thôn phệ, lại không phục sinh khả năng. Mà năng lượng tước đoạt lại đang 3 giây trong lúc đó, đem Kusanagi gót tâu kia cướp đoạt Liliana mà thu được Veratranya 10 đại hóa thân quyền năng thôn phệ đến trong cơ thể mình. Pandora há hốc mồm, cặp mắt trợn to đến cực hạn. Hắn nguyên tưởng rằng Gen giết Kusanagi gót tâu một lần liền cho hả giận, lại không nghĩ rằng Gen vậy mà làm tuyệt tình như thế. Vậy mà sử dụng hắn ban đầu đối với, đúng, Lucifer sử dụng lực lượng đối phó một cái vừa mới trở thành thí thần giả Kusanagi gót tâu. Gen vậy mà vận dụng pháp tắc chi nhãn, đem Kusanagi gót tâu linh hồn đều nuốt chửng lấy. Đây chính là hoàn toàn đoạn tuyệt Kusanagi gót tâu lần hai luân hồi làm người khả năng a. Làm như thế, Gen hoàn toàn chính là hoàn toàn cùng cái thế giới này thuộc về không chết không thôi phía đối lập. A, đứa bé này, điên sao? Người đứa bé này, thực sự là, thật là tức chết ta. Người vì cái gì phải làm như vậy? Rõ ràng chỉ cần đưa hắn thí thần giả quyền năng tước đoạt là được. Tại sao phải ngay cả linh hồn đều phải chiếm đoạt đi? Người chẳng lẽ không biết rõ làm như thế, giống như là với cái thế giới này hạ không chết không thôi chiến thư sao? Pandora lúc này khí sắc mặt đỏ lên. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ Gen. Nổi giận, Gen cái này hùng hài tử, thật là tức chết nàng. Vốn là, thì hắn không phải là cái thế giới này hài tử. Trở thành thí thần giả vốn cũng không bị cái thế giới này cho phép. Nếu như không phải là bởi vì nàng tại huyền thành là thí thần giả sau đó, dùng chính mình lực lượng giúp Gen với cái thế giới này sinh ra chỉ có bản năng ý chí ẩn lừa gạt. Tiếp, Gen đã sớm bị cái thế giới này bài xích, nhưng bây giờ, vậy liền coi là nàng, cũng không có cách nào giúp nàng giấu giếm nữa a. Chẳng lẽ nàng liền không suy nghĩ một chút, hắn ở cái thế giới này ràng buộc sao? Thế mà, đối mặt căm phẫn Pandora, Gen lại mặt đầy đạm nhiên. Ta biết rõ, nhưng biết rõ thì thế nào? Ta quyết định sự tình, không thể sửa đổi. Với cái thế giới này hạ không chết không thôi chiến thư. Kia đúng hợp ý ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Nếu như hai cái thế giới trong lúc đó đụng vào nhau, là cái thế giới này mạnh hơn đấy, hay là ta thế giới lợi hại hơn một chút? Pandora nghe nói như vậy, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Nàng mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Gen, há hốc mồm, trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra nửa câu tới. Sau một hồi lâu, Pandora mới biệt xuất một câu nói như vậy. Ngươi cái người điên này. Hai cái thế giới va chạm, lại sẽ có điên cuồng như vậy ý tưởng. Pandora thực sự là không biết rõ nên đối với. Đúng, Gen đứa nhỏ này nói cái gì cho phải. Hai cái thế giới va chạm là cái gì? Nếu như nói, hai cái thế giới tại vô ý thức trong lúc đó đụng vào nhau, như vậy sẽ đối với hai cái thế giới sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Nhượng hai cái thế giới mỗi người bị tổn thương rất nặng. Nhưng mạnh mẽ nhất phương là sẽ đem bên kia thôn phệ. Lần nữa đem bên kia thôn phệ. Thế mà còn có một cái khác trường hợp. Vậy chính là có người có thể vì đó đem một thế giới lôi kéo qua đến, hướng một cái thế giới khác đụng. Loại này đụng kết quả là cái gì? Không có lẫn nhau thôn phệ rồi sau đó khôi phục khả năng. Hai người đụng không chết không thôi. Nhẹ thì lưỡng bại câu thương. Thế giới phát triển quay ngược lại không biết được bao nhiêu ức năm. Nặng thì một người trong đó thế giới hủy diệt. Một cái thế giới khác từ đó uể oải đi xuống. Vĩnh còn lâu mới có được khôi phục khả năng. Mà Gen từng nói, chính là loại tình huống thứ hai. Đây mới là Gen bây giờ lớn nhất lá bài tẩy. Huyền Thành là Hokage thế giới duy nhất thần. Cũng không phải là chẳng qua là nhàn nhạt Gen thu nhập trong cơ thể hắn một bộ phận kia. Mà là Gen thân thể không chứa nổi toàn bộ Hokage thế giới. Dù sao Hokage thế giới cũng không chỉ là Konoha thôn chỗ kia viên tinh cầu. Còn có Kaguya kia loại có sinh mệnh tồn tại tinh cầu. Nó thế giới bao lớn Gen cũng không biết rõ. Hắn chẳng qua là đem Konoha thôn chỗ tinh cầu thu được trong cơ thể mình thôi. Cũng không có đi cho còn lại. Nhưng nếu là cái thế giới kia duy nhất thần, như vậy cũng có thể có được cùng thế giới ý chí chênh lệch phảng phất quyền hạn. Trong đó lôi kéo Hokage thế giới đi đụng một cái thế giới khác. Mặc dù đối với Gen mà nói, có chút khó làm, nhưng cũng không phải không thể làm được. Vừa biết cái thế giới này muốn cùng ta không chết không thôi. Như vậy thì nhượng hai cái này thế giới cùng một chỗ hủy diệt thôi. Điên cuồng hơn. Vậy lão tử liền với ngươi điên. Gen cho tới bây giờ đều không phải là thua thiệt chủ. Ngược lại Hokage thế giới, Gen để ý người cũng đã bị hắn thu nhập trong cơ thể. Sợ cái búa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.